lần này tinh luyện âm dương hỏa châm, cũng chỉ là tiện tay làm, Tịnh không có gì đáng giá khen, càng không đủ lấy nhường Tuyết lão bắt đầu sinh ra thu đồ để ý, ngươi hay là đem cơ hội lưu cho những người khác đi. Sở Hành Vân đang nói bình thản, nhưng rơi vào Tuyết Đương Không trong tai, cũng không phải ý đó. Hắn đối với âm dương hỏa châm, thế nhưng tràn đầy sợ hãi than, nghĩ đây là thần tới chi bút, nhưng hắn đều rất có cảm ngộ, cảm giác mình đối với rèn chi đạo có càng sâu tầng thứ hiểu. Nhưng những thứ này, chỉ là Sở Hành Vân tiện tay làm, còn không đáng khen. Tuyết Đương Không nhất thời nghĩ, Sở Hành Vân thiên phú so với hắn tưởng tượng tốt hơn gấp trăm lần, như vậy diệu tưởng, đều như thế tùy ý, nếu như đem thiên phú hoàn toàn kích phát ra rồi, vậy sẽ là hạng kinh người trình độ. Tiểu tử, ngươi có muốn hay không suy nghĩ một chút nữa, cơ hội này đối với ngươi ta đều có to lớn chỗ tốt. Tuyết Đương Không luôn mãi nói, trong giọng nói thậm chí có chứa một tia khát cầu ý, hoàn toàn đã không có thường ngày uy nghiêm thái độ. Tâm ý của ta đã quyết, Sở Hành Vân giọng của không gì sánh được kiên định, chính như hắn mới vừa nói, hắn đối với rèn chi đạo, cũng không có hứng thú quá lớn, cũng chỉ có bình thường buồn chán phải mân mê. Sở Hành Vân chân chính si mê, chỉ có đan đạo. Hắn đời này, không chỉ có muốn trở lại năm đó đỉnh, còn muốn để cho mình đan đạo tạo nghệ nâng cao một bước, luyện chế ra trong truyền thuyết đế phẩm thiên đan. Ngoại trừ lý do này ở ngoài, còn có vô cùng trọng yếu một điểm. Theo Sở Hành Vân, Tuyết Đương Không ở rèn chi đạo thượng tạo nghệ quá kém, riêng hắn cũng không bằng, nhưng hắn bái một cây xa không bằng hắn lão ngoan đồng vi sư, đây căn bản là chuyện không có thể. Nói không chỉ nói quá chết, nói không chừng ở tương lai một ngày, người phải thay đổi chủ ý, Tuyết Đương Không vẫn là chưa từ bỏ ý định, cười hắc hắc nói. Chỉ cần ngươi cải biến chủ ý, ta Tuyết gia đại môn tùy thời cho ngươi mở rộng. Dứt lời, Tuyết Đương Không xoay người, chuẩn bị mang Tuyết Khinh Vũ rời đi nơi này. Hắn mới vừa bước ra một, đột nhiên nghĩ đến cái gì, quay đầu đối với Sở Hành Vân nói. Ở trước khi rời đi, ta còn có một cái nghi hoặc. Nói thẳng vô phương, Sở Hành Vân nhún nhún vai, có vẻ rất không thể nói là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người bố cục là lúc, có hay không lo lắng đến rồi chấp pháp điện. Tuyết Đương Không đem thanh âm đè thấp, trầm giọng nói. Nếu như của ngươi lần nói, thiếp vô tâm căn bản không có nghe vào trong tai, ngược lại là giận tím mặt, ra tay đem ngươi tại chỗ chu diệt, ngươi phải như thế nào ứng đối, hay là nói, ngươi đã sớm biết ta ẩn núp trong bóng tối, ỷ có sự trợ giúp của ta, mới dám như thế không kiêng nể gì cả. Chấp pháp điện điểm ấy cực kỳ trọng yếu, ta tự nhiên là có cân nhắc, ngươi mới vừa nói về điểm này, chỉ là thứ nhất, dù cho tối hậu Tuyết lão ngươi không xuất thủ, ta cũng có biện pháp toàn thân trở ra. Sở Hành Vân tràn đầy tự tin nói, định liệu trước ý, biện pháp gì? Tuyết lão hỏi lại, Sở Hành Vân cười thần bí, đem thanh âm trầm xuống, chỉ có ba người có thể nghe được. Nếu như ta nói, trên tay ta còn có dấu con bài chưa lật, có thể đem thiết vô tâm cũng nhất cử chém giết, các ngươi tin hay không, cách chương.